Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873, Ngụy Biến Trường Sinh Giáo. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 873, Ngụy Biến Trường Sinh Giáo liền là Diệp Chân. Cũng không có dự kiến đến giáo chủ Giản Thiên Hùng vậy mà cho hắn cao như vậy đãi ngộ mang theo. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng thân nghênh Diệp Chân. Dựa theo Nhật Nguyệt Thần Giáo ngoại giao đãi ngộ, chỉ sợ chỉ có giống Thanh Dương Cung Cung Chủ Trử Ương. Lại hoặc là Trấn Sơn Vương Hồ Trấn nhân vật khủng bố như vậy công khai tới chơi, mới có thể hưởng thụ được loại này nghênh đón đãi ngộ. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại có loại đãi ngộ này. Nhìn lấy giáo chủ Giản Thiên Hùng mang theo gần 100 vị thần giáo cao tầng tự mình ra nghênh đón, Diệp Chân có như vậy trong tích tắc ngắn ngủi thất thần. Quả thực có chút ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh liền bình thường trở lại. Mà lại, Diệp Chân từ Giản Thiên Hùng cái này không giống bình thường cử động bên trên phát hiện chút gì. Tựa hồ Giản Thiên Hùng thật có để hắn Diệp Chân kế nhiệm giáo chủ ý nghĩ. Bằng không, liền sẽ không đại đình quảng chúng tuyên dương Diệp Chân công tích, nghênh đón long trọng như vậy Diệp Chân, nhưng mà cũng không có cái gì quá nhiều phong thưởng, chỉ là tại chỗ tuyên bố, do Diệp Chân tới đảm nhiệm 3 năm một lần thần tế phụ tế. Mà lại không chỉ là lần này, mà là sau đó thần tế đều đưa do Diệp Chân đảm nhiệm. Nếu là Giản Thiên Hùng không tài, Diệp Chân có thể trực tiếp thay thế Giản Thiên Hùng chủ tế. Tuyên mà không thưởng, đề danh mà không đề vị, đây hết thảy, tựa hồ cũng là tại vì Diệp Chân tăng lên thần giáo bên trong uy vọng, tư lịch, vì Diệp Chân ngày sau kế nhiệm giáo chủ làm chuẩn bị. Khổ cực, Giản Thiên Hùng hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, thần sắc có chút hưng phấn. Không đợi Diệp Chân nói chuyện, liền kéo lên Diệp Chân tay, hướng về đại điện đi đến, vừa đi vừa nói, biểu hiện của ngươi, thật sự là vượt quá lão phu dự kiến, vô luận là chiến lược vẫn là chiến lực. Nếu là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể tịch cơ hội này đại hưng, ngươi chính là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo trung hưng đệ nhất công thần. Giản Thiên Hùng nói hào sảng. Diệp Chân lại nghe ra một tia nói bóng gió, tựa hồ Nhật Nguyệt Thần Giáo đến bây giờ còn có một chút phiền toái. Bất quá, bây giờ lại không phải hỏi thăm thời điểm, đón lấy vì Giản Thiên Hùng vì nghênh đón Diệp Chân đến, cử hành thịnh đại hoan nghênh yến hội. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, ngoại trừ các nơi phòng thủ võ giả, toàn bộ đều có phần hưởng thụ Diệp Chân đến mang tới phúc lợi. Hoan nghênh trên yến hội, Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng hướng về phía Diệp Chân thay phiên mời rượu. Bầu không khí nhiệt liệt vô cùng, Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng tựa hồ đã ngửi được một tia không tầm thường mùi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người mời rượu lúc đều là gương mặt ý cười. Cũng tỉ như Phó Giáo chủ Điền Quý Trương, hướng Diệp Chân mời rượu lúc trên mặt chất đống cười, nhưng này ý cười lại là mang theo vài phần đắng chát. Diệp thành chủ, thế sự khó liệu a, ngày đó ta dẫn ngươi tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ sợ lão phu có nằm mơ cũng chẳng ngờ Diệp thành chủ vậy mà lại có như thế thành tựu kinh người, thậm chí sẽ trở thành chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo trung hưng đệ nhất công thần. Phó giáo chủ Điền Quý Trương dơ xanh ngọc bát rượu nói ra, Điền phó giáo chủ, ngày đó nếu không có ngươi dẫn tiến ta nhập giáo, sao là ta Diệp Chân hôm nay lúc gặp, cho nên, chén rượu này, nên ta kính ngươi, ta uống trước rồi nói. Hướng lên cái cổ, một bát thập bát tử linh ủ liền mang theo một đạo lửa đường vọt vào Diệp Chân ngực bụng bên trong. Điền Quý Trương khóe mắt hiện lên một tia người bên ngoài khó hiểu hối hận chi sắc. Trên mặt lại là vẫn tại cười, ha ha, nếu là Diệp thành chủ ngày sau có thể trở thành chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo trung hưng đệ nhất công thần, Như vậy lão phu vô luận như thế nào cũng có thể tính là một vị tuệ mắt bá nhạc. Đến, làm. Nói xong, một chén rượu uống cạn, Điền Quý Trương xoay người rời đi, đem mời rượu cơ hội nhường cho người kế tiếp. Chỉ là, thấy thế nào, Điền Quý Trương bóng lưng làm sao đều có chút điều hưu. Một bên, đã sớm kính qua rượu phó giáo chủ Diêu Sâm, nhìn lấy Điền Quý Trương cô đơn bóng lưng, đuôi lông mày khóe mắt, tất cả đều là sầu khổ. Thần giáo bên trong, cũng liền như thế một hai tháng đến, đột nhiên liền không hiểu truyền lên một trận gió âm thanh. Nói là Xích Hỏa Võ Thành thành chủ Diệp Chân, rất có thể là hạ nhiệm giáo chủ nhân tuyển, mà là giáo chủ Giản Thiên Hùng hình như có ẩn lui chi ý. Nguyên bản, những tiếng đồn này là không có bao nhiêu người tin, đồng dạng phong thanh, trước đây mấy năm thổi qua mấy lần, bị gió thổi đối tượng có lúc là Điền Quý Trương, có đôi khi là Diêu Sâm, có đôi khi càng biết là một vị nào đó biểu hiện xuất sắc đường chủ. Nhưng là, hôm nay nghênh đón Diệp Chân trận thế này, lại làm cho phó giáo chủ Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương tâm lập tức lạnh một nửa, lấy ánh mắt của bọn hắn chi độc ác, há có thể không rõ. Giáo chủ Giản Thiên Hùng hôm nay cách làm, đã là tại vì Diệp Chân tạo thế, nhất là thần tế lúc phụ tế chi vị, cực kỳ trọng yếu. Trước đó, thần tế lúc phụ tế chi vị, một mực là trống chỗ, bởi vì theo thần giáo truyền thống, phụ tế thường thường do giáo chủ người kế nhiệm đảm nhiệm. Hôm nay Giản Thiên Hùng trước mặt mọi người tuyên bố do Diệp Chân đảm nhiệm thần tế lúc phụ tế, không thể nghi ngờ là trực tiếp điểm sáng tỏ điểm này. Điểm chết người nhất chính là, nếu Diệp Chân trở thành giáo chủ người kế nhiệm, thần giáo cao tầng bên trong cái khác bất kỳ người nào đều có thể bình ổn quá độ, nhưng chính là bọn họ hai vị phó giáo chủ ngoại lệ. Một mực coi là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ người kế nhiệm đều là từ phó giáo chủ ở trong sinh ra, mà Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương cũng vì này phấn đấu vài chục năm, nội đấu vài chục năm, mà lại cái quy củ này tuyệt không ảnh hưởng Diệp Chân có thể vì giáo chủ người kế nhiệm. Bởi vì phó giáo chủ chức vị này, tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong cũng không có quá nhiều hạn chế. Thậm chí tại về số lượng cũng không có minh xác hạn chế. Chỉ cần giáo chủ Giản Thiên Hùng nguyện ý, một tờ phù lệnh, Diệp Chân liền có thể trở thành phó giáo chủ. Đến lúc đó, một khi Diệp Chân trở thành phó giáo chủ, xác thực giáo chủ người thừa kế chi vị, như vậy khó xử nhất liền là đã từng tranh qua giáo chủ vị trí Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương. Đến lúc đó bọn hắn dùng cái gì tự xử? Diêu Sâm còn có thể, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cùng Giản Thiên Hùng thân cận hơn chút. Năm đó càng là vì cân bằng tân nhiệm phó giáo chủ Điền Quý Trương quyền thế sản phẩm. Nhưng là Điền Quý Trương, thế nhưng là chân chân chính chính nhìn chằm chằm giáo chủ vị trí gần 20 năm. Nhất cử nhất động đều là đang vì mình nuôi nhìn. Thế nhưng là trong vòng một ngày, Điền Quý Trương vì đó phấn đấu 20 năm mục tiêu, đột nhiên liền bị người nửa đường hái đi. Nhưng mà này còn hái trái cây, vẫn là hắn tự mình đưa vào thần giáo. Diêu Sâm cảm thấy Điền Quý Trương lúc này khả năng đang hối hận. Hối hận hắn lúc trước đem Diệp Chân đưa vào Nhật Nguyệt thần giáo. Trên thực tế, Diêu Sâm đoán được không sai, Điền Quý Trương này lại ruột đều nhanh hối hận thanh. Sớm biết Diệp Chân sẽ như cùng sao chổi quật khởi, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Diệp Chân dẫn vào Nhật Nguyệt thần giáo. Thậm chí sẽ sớm gạt bỏ. Chúc mừng tiệc tối gần như tiến hành cả đêm. Bất quá, tại tiệc tối bắt đầu 2 canh giờ về sau, Diệp Chân cùng giáo chủ Giản Thiên Hùng trước hết đi rời đi. Giáo chủ, vì cái gì một mực không có binh phát trường sinh giáo đâu? 2 tháng trước, trường sinh giáo chủ Âm Trường Sinh liền thụ gần như khó mà nghịch chuyển trọng thương, mà lại thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. khi đó xuất binh, hẳn là có thể cầm xuống Trường Sinh giáo a. Cùng Giản Thiên Hùng một chỗ, cùng một chỗ. Diệp Chân hỏi lên nghi ngờ của mình. 2 tháng trước từ Địa Hỏa Tâm Cung sau khi đi ra, Diệp Chân liền phát một phong phù tấn, trong đó kỹ càng thuyết minh Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh thương thế, còn có trước đây trong chiến đấu Trường Sinh giáo các loại tổn thất. Theo Diệp Chân đoán chừng, nói Trường Sinh giáo nguyên khí đại thương đều là nhẹ. Sau đó, Diệp Chân đưa ra thừa cơ từng bước xâm chiếm Trường Sinh giáo khuếch trương đề nghị. Thế nhưng là theo Diệp Chân lấy được tình báo là thần giáo một mực theo binh không động, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ hỏi cái này vấn đề. Giản Thiên Hùng nhìn lấy Diệp Chân cười khẽ. Sau đó, liền ném cho Diệp Chân một phong ngọc giản. Ngươi xem trước một chút cái này một phần tình báo tuyệt mật lại nói. Nhớ kỹ, sau khi xem xong, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Ngươi là cái thứ 3 nhìn phần tình báo này người. Diệp Chân cũng không có vội vã nhìn phần tình báo này. Cái thứ 3, cái thứ 2 sẽ là ai? Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh. Hắc hắc, Diệp Thành chủ hảo nhãn lực. Lão phu ở chỗ này cho Diệp Thành chủ lễ ra mắt. Ngô Ảnh âm trầm thanh âm từ đại điện trong khắp ngõ ngách bay ra. Chỉ là thanh âm bên trong lộ ra mấy phần trống rỗng. Khí tức căn bản không giống như là một vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả khí tức. Người bị thương nặng, Ngô thống lĩnh, Diệp Chân chân mày cau lại, bị một cái tạp toái ấn một trường. Nghỉ ngơi cái 1 năm nửa năm còn kém không nhiều lắm. Ngô Ảnh nhẹ nhàng, để Diệp Chân lần nữa giật nảy cả mình. Có thể làm cho một vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả tĩnh dưỡng 1 năm nửa năm thương thế. Nhưng tuyệt đối là bị thương nặng. Là ai? Diệp Chân thần sắc đột nhiên phát lạnh. Nói thật, đối với Ngô Ảnh người này, mặc dù lộ ra mấy phần âm trầm hương vị, nhưng làm việc nhưng lại rất bổn phận, Diệp Chân vẫn là rất ưa thích. Đừng nóng vội, ngươi xem hết cái này một phần tình báo liền biết. Giáo chủ Giản Thiên Hùng vỗ nhẹ nhẹ Diệp Chân bả vai. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm liền chìm vào cái này phong ngọc giản. Thoáng chốc, Diệp Chân lông mày liền nhăn thành một cái chữ xuyên. Cũng chính là tại Diệp Chân đem Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh trọng thương ngày đó bên trong, Trường Sinh giáo bên trong liền có dị động. Tại ngày đó bên trong, Trường Sinh giáo phân bố các nơi tiếp cận 1/3 sản lượng cực cao linh tinh khoáng mạch. Các loại chân quý khoáng mạch, vượt qua 10 tòa dược sơn, đều tại trong cùng một ngày, xa hơn thấp hơn giá thị trường giá cả bị bán tháo. Mà Trường Sinh giáo chỉ có một cái yêu cầu, muốn lấy thượng phẩm linh tinh kết toán. Coi như thế, những này sản nghiệp vẫn như cũ bị phong thưởng, bởi vì giá cả thật sự là quá có sức hấp dẫn. Chỉ có bình thường 2/3 không đến giá cả. Tiếp bàn người, đại đa số đều là Thanh Lam võ đô thành phạm vi thế lực bên ngoài thế lực. Theo đoán chừng, ngày đó bên trong Trường Sinh giáo gom góp đến linh tinh số lượng, khả năng cao tới 1.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Nhìn kỹ, là 1.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh, vượt qua 10 ức khối trung phẩm linh tinh. Cơ hồ là gom góp đến cái này 10 ức khối trung phẩm linh tinh thời điểm. Có tình báo cho thấy, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh quay lại Thanh Lam võ đô. Nhưng quay lại Thanh Lam võ đô về sau bỗng biến mất. Hết thảy biến mất 3 ngày. 3 ngày sau đó, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh mang theo đại đội nhân mã dòng trống khua chiêng trở về. Phong thần lãng ngọc, huyết nhục đầy đạn, cả người quanh thân càng là mang theo cực kỳ cường đại mà kinh khủng khí tức. Căn bản không giống Diệp Chân nói tới bộ xương bọc da. Bên người càng là nhiều 10 vị khí tức cường đại tồn tại. Mỗi một vị tán phát khí tức đều là khai phủ cảnh tứ trọng vương giả trở lên khí tức. Khi thấy nơi này thời điểm, Diệp Chân liền bỗng nhiên la thất thanh, điều đó không có khả năng. Ta tận mắt nhìn đến Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh biến thành một bộ xương bọc da, cách cái chết không xa. Không có gì không thể nào. Huyết nhục đầy đặn Âm Trường Sinh là chúng ta tận mắt nhìn đến, mà lại bên cạnh hắn một tên nhìn qua không được tốt lắm tuổi trẻ võ giả, vẻn vẹn ra một trường, còn kém một điểm muốn cái mạng già của ta. Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh đắng chát thanh âm vang lên. Cái gì? Một trường? Diệp Chân con mắt đột ngột trừng lớn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.